Chương 21, ban đầu tiếp xúc. Ha ha, tiểu tử thúi, ta liền biết ta không có nhìn lầm người nhất tinh đấu linh, không tệ không tệ. Pháp Mã sờ lấy tuyết trắng râu ria, con mắt không ngừng tại Đường Vũ trên người dò xét, hài lòng nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới vừa vặn đuổi trên 10 năm một lần luyện dược sư đại hội, lần trước không có cơ hội tham gia, lần này nhất định phải thật tốt chơi đùa ra người tên yêu nghiệt này, lần này thế hệ trẻ tuổi chỉ sợ phải gặp tai ương. Ngươi nói thật với ta, ngươi đến cùng mấy phẩm pháp mã? Lực lượng linh hồn không ngừng tại Đường Vũ trên người dò xét lấy, mặc cho hắn làm như thế, lấy được kết quả Đường Vũ tựa như một đoàn sương mù một dạng. Cái này muốn giữ bí mật, Đường Vũ cười nói, nói xong đem sau lưng tiểu công chúa nhường lại, nói, kỳ thật lần này tới ta là muốn cho tiểu dạ kiểm tra một chút phẩm giai A. Pháp Mã lúc này mới chú ý tới Đường Vũ sau lưng tiểu công chúa, quan sát tỉ mỉ một phen tiểu công chúa, lại nhìn thấy bên hông khối kia vàng óng ánh lệnh bài về sau, mới như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Không cần khảo nghiệm có thể để người tên yêu nghiệt này công nhận, nói ít cũng có tam phẩm, cầm đi đi. Không cần cảm ơn, Pháp Mã theo trong tay áo cái kia ra một cái tam phẩm luyện dược sư hung trường, tựa như là ném rác rưởi một dạng tùy ý ném cho Đường Vũ, tiếp lấy khoát tay áo, một bộ tặng không không cần tiền dáng vẻ. Đây Đường Vũ hầu nghi liếc một cái trong tay hung trường, nghĩ thầm này sẽ không phải là hàng giả A, ta đây trước hết tạ ơn á, cẩn thận kiểm tra một lần, tại không có phát hiện vấn đề gì về sau, Đường Vũ rốt cục xác định chính mình là tại đi cửa sau. Trực tiếp giúp tiểu công chúa đứng lên sau hướng về cánh cửa đi ra ngoài. Đội trưởng, ngươi nói nếu như chúng ta đem ở đây cho đây chẳng phải là có hàng loạt điểm số cùng nhiệm vụ phụ tuyến? Mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại Đường Vũ trước mặt, bên trong một cái tráng hán hai mắt cực nóng nhìn xem bốn phía. Chớ vọng tưởng Vương Huy, ngươi phải biết luyện dược sư lực hiệu triệu là mạnh nhất, ở đây gần như tụ tập chung quanh ba đại đế quốc hết thể luyện dược sư, nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy chúng ta tuyệt đối sống không quá ngày mai. Dẫn đầu Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thân là luyện dược sư, tại tăng thêm có một cái dược tôn giả sư phụ, hắn so với ai khác rõ ràng luyện dược sư cái kia kinh khủng lực hiệu triệu, huống hồ, luyện dược sư bản thân thực lực QNZ không nhất định rất yếu, có thể thành công hay không vẫn là một chuyện khác. Làm Tiêu Viêm lần nữa ngẩng đầu thời điểm, một cái mái tóc đen dài trong mắt màu tím thiếu niên xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt. Ưu tiểu viêm tử đã lâu không gặp, A Đường Vũ cười, lực lượng linh hồn trong nháy mắt bao phủ lại luân hồi tiểu đội tất cả mọi người. Tiêu Viêm ngũ tinh đại đấu sư Vương Huy không vĩ kiện bách không tiểu mạn lục tinh đại đấu sư đã lâu không gặp biểu ca cảm thụ được bao phủ lại linh hồn của mình lực lượng. Tiêu Viêm đáy lòng âm thầm kinh hãi, vẻ mặt có chút gượng ép nói. 10 năm nữa nhà không biết ngươi thực tế thực lực có không mạnh mẽ lên, A Đường Vũ cười thu hồi lực lượng linh hồn, ánh mắt dừng lại tại phía sau Tiêu Viêm đám người. Thân là ca ca, ta vẫn là khuyên ngươi một câu tốt, có ít người có khả năng tiếp xúc, có ít người cũng không thể tiếp xúc nha. Đường Vũ một mặt thân thiết vô vỗ Tiêu Viêm bả vai. Ta khác liền không nói, gần nhất có chút không yên ổn, không nên tùy tiện đi loạn tiểu dạ, chúng ta đi. Nói xong, Đường Vũ nắm tiểu công chúa tay, vẻ mặt tươi cười bánh xe phụ hồi trở lại tiểu đội bên người mọi người đi qua. Đợi Đường Vũ nắm tiểu công chúa đi ra luân hồi tiểu đội tầm mắt của mọi người về sau. Vị Bách Phúc Kiến mặt đầy mồ hôi thở phì phò, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn xem Đường Vũ biến mất phương hướng. Mẹ nó, Viêm ca, đây chính là ngươi nói cái kia Tiêu Ninh thực lực thật không phải bình thường kinh khủng. Một bên tiểu mạn khu nở dê hơi kinh ngạc, nguyên bản kéo ra con mắt nhắm lại, tiếp lấy nhăn lấy lông mày, có chút hoang phế nói, hoàn toàn cảm giác không thấy ta, liền nói thực lực của hắn rất mạnh, vừa mới hắn liền là đang cảnh cáo chúng ta không cần vi phạm vi kiện bách, có chút bối rối bốn phía nhìn xem. Sợ Đường Vũ từ một bên xuất hiện. Đều đừng hoảng hốt, những này đều trong dự liệu. Tiêu Viêm nhìn xem nháo thành nhất đoàn đoàn đội thành viên, nhỏ bé không thể nhận ra nhăn nhíu mày. 10 năm trước Tiêu Ninh liền đạt đến nhị phẩm luyện dược sư, 10 năm này tăng thêm cổ tộc duy trì, đạt cho tới hôm nay thực lực rất bình thường, kế hoạch của chúng ta lần này xem ra muốn từ bỏ, quán quân xem ra không có khả năng rơi xuống chúng ta trên tay, bất quá chúng ta phải thừa dịp lấy lao sư ngủ say trong thời gian này. Cố gắng kiếm lấy điểm số cùng nhiệm vụ phụ tuyến có được 3 loại dị hỏa, ta liền xem như đối mặt đấu hoàng ta đều có lực đánh một trận Phật nộ hỏa liên, có thế không? Dùng xong là tận lực không cần tốt vật kia sử dụng sau tác dụng phụ có thế rất lớn, muốn hao phí chữa trị điểm số QNZ không ít. Trước đó chúng ta tại ma thu xâm lâm gặp phải tử tinh dược sư vương, sử dụng chiêu này mặc dù thành công giết chết tử tinh dược sư vương, thế nhưng này địch ta chẳng phân biệt được tuyệt chiêu QNZ xử lý hai tên thành viên thân là nữ hải tử tiểu mạn nhăn nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói. Chiêu này vốn chính là vạn bất đắc dĩ liền không thể vận dụng để thấp tuyệt chiêu, ta trước đó cũng đã nói, không muốn lựa chọn đấu khí tu luyện, giống như ta không phải tốt, các ngươi liền là không nghe Vương Huy nhếch miệng. Đưa cờ rồi, việc cấp bách là trước thu hoạch được hai cái tam phẩm luyện dược sư chứng minh, có này hai cái tam phẩm luyện dược sư chứng minh, tiếp xuống hành động của chúng ta liền đơn giản nhiều, làm sao chậm như vậy a? Tiểu Y Y Tiên có chút bất mãn chu mỏ một cái, nhìn về phía tiểu công chúa ánh mắt bên trong tràn đầy địch ý. Hừ, tiểu công chúa mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm tiểu Y Y Tiên, hai cái tay nhỏ dứt khoát ôm lấy Đường Vũ, hung bộ khiêu khích cọ sát. Tiêu Ninh đệ đệ, lẽ ra tỷ tỷ còn lo lắng cho ngươi 10 năm này tại cổ mộ ngốc có được hay không, hiện tại xem ra là ta quá lo lắng. Sinh hoạt trôi qua tỉnh tới nhuần mà phía sau đột nhiên rối ra hai cái tùm mảnh tay, một thoáng liền ôm Đường Vũ cổ, linh lung tiếng cười ở bên tai truyền đến. Nhã Phi, chú ý động tác của ngươi. Đường Vũ còn chưa kịp nói một câu, một đạo lạnh lạnh thanh âm theo một bàn truyền đến. An mặc một thân quần áo bó, yêu dạ bình thản nói, cũng là con mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm tiểu công chúa cùng Đường Vũ không thả. Làm sao sợ ta cùng ngươi đoạt? Nhã Phi cười hì hì nhìn xem yêu dạ, ôm Đường Vũ hai tay nắm thật chặt, thân thể trèo lên Đường Vũ, tại Đường Vũ bên thai ha lấy khí, đáng thương nói, Tiêu Ninh nhỏ đệ đệ, ngươi nhìn ngươi như thế được hoang nên, tỷ tỷ ta có phải hay không hẳn là tiên hạ thủ vi cường, tới cái gạo nấu thành cơm a? Đùa giỡn á Tiêu Ninh tiểu đệ đệ, hiện tại chúng ta nói chính sự đi. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy vũ mị Nhã Phi nhanh chóng nhanh rời đi Đường Vũ thân thể, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.